Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, Dương Thần ý nghĩ. Cảm ngộ phấn toái chân không? Chuẩn bị trở về. Đùng đùng. Trung ương trên lôi đài. Hư Dịch ho ra máu rơi xuống. Trong ánh mắt tràn đầy kinh sắc một tôn kia bóng dáng đem năm đại thần huyết nhục tinh hoa một khẩu. Nuốt chửng. Luyện hóa làm tinh khí tràn vào 129,600 đại khiếu bên trong rội rửa, như vậy tinh hoa. Thực sự là chất phác. Ta nhớ tới, trung ương thế giới này bên trong, còn có một viên dương thần ý nghĩ. Cơ thể càng óng ánh, vương đằng đại thủ run nhẹ. Năm đạo dường như màu tím cự long bình thường lôi đình tinh khí gào thét bị xúc động mà đến. Nuốt vào trong miệng, cái tên này. Đến cùng là lai lịch gì? Hư Dịch ánh mắt trầm ngưng không gì sánh được. Sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Lần thứ nhất sinh ra loại này lảo đảo cảm giác tôn này đại ma. Không chỉ là nhục thân đạt đến thiên biến vạn hóa. Liền ngay cả hồn phách cũng đạt đến một cái mạnh mẽ mức độ ra. Hư Dịch hét dài một tiếng. Ẩm ầm dưới chân chấn động. Một vòng đủ có 9,999 trượng to nhỏ ý nghĩ như đại nhật vậy từ hắn đỉnh đầu hiện lên. Cái viên này ý nghĩ trong lúc mơ hồ dường như một vòng tinh cầu khổng lồ bình thường. Hiện ra màu xanh thẳm. Phía trên hiển hiện ra rất nhiều hoa cỏ cây cối. Sơn hà đại địa. Thậm chí còn có lục địa bóng mở phía trên còn thật nhiều nhân loại sinh sôi sinh lợi. Tựa hồ là một cái cô đọng tinh cầu. Cái này bàn hoàng thần niệm vừa ra. Nhất thời mênh mông uy thế kinh sợ toàn trường. Từng làn sóng pháp lực quét ngang hư không. Bùm bùm từ bốn phía trong hư không nghiền ép mà qua, dương thần ý nghĩ. Quả nhiên huyền diệu, vương đằng xoay người lại. Cơ thể từng tấc sáng choang. Gồ lên lên toàn thân huyết khí. Dâng trào mà lên, bao phủ trên trời dưới đất ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Mà ngươi tinh hoa, đều đem lót phẳng ta con đường phía trước. Hư Dịch trong con người né qua từng đạo tia sáng. Ở dương thần ý nghĩ gia trì bên dưới. Hắn trở nên có chút không giống, cũng chỉ là một viên ý nghĩ thôi. Người hơi bị quá mức tự tin. Vương Đằng cười nhạt, không sợ chút nào. Đặt chân ở trên lôi đài. Lấy đại vĩ lực đem mấy tòa lôi đài hợp nhất đạp ở dưới chân dương thần một khi ngã xuống. Liền đem hóa thành một thế giới. Nó ý nghĩ càng là có thể so với tinh cầu ý chí tồn tại. Tự nhiên uy lực không nhỏ. Ngươi lại sao lại biết dương thần mạnh mẽ. Hư Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Đại thủ hoành giò mà ra. Một chỉ ầm ầm điểm rơi một chỉ này đột nhiên mà ra. Hóa thành một cái tràn ngập cổ xưa khí tức cự chỉ. Cự chỉ kia, như thực chất, trên đó che kín vô số chiến văn. Một luồng ngập trời vậy chiến ý bao phủ ở thiên địa từng mảng không gian đổ nát thành. Lỗ đen, vô số mảnh vỡ không gian nổ tung. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều là ở một chỉ kia bên dưới kề bên hủy diệt. Một chỉ này, ở dương thần kia ý nghĩ gia trì bên dưới. Thình lình đã vượt xa khỏi sức mạnh của hư dịch cực hạn. Giết, vương đằng một bước bước ra. Thôn phệ năm vị đại thần huyết nhục tinh hoa. Thực lực càng mạnh mẽ, khủng bố huyết khí đột nhiên bạo phát, cuồn cuộn sóng nhiệt bốc hơi, dường như một vòng treo cao vĩnh hằng mặt trời hừng hực hắn tóc đen đầy đầu múa tung như đao kiếm. Bổ ra từng đường khe hở, nằm dày đặc quanh thân 129,600 đại khiếu rực rỡ ngời ngời như là một cái vô ngần tinh hà cuốn ngược. Bên trong vô số cái ngôi sao lóng lánh, từng vị vô thượng chân ngã ngồi xếp bằng hỗn độn đài sen. Một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, gia trì sức mạnh vô thượng. Đúc ra đương đại vô địch ta kia quyền ý thực chất ngưng tự bóng dáng cũng là xoay chuyển quyền ấn. Dương kích trên trời dưới đất địch ầm ầm ầm. Ngàn tỷ vết nứt không gian đan xen, ngàn vạn ánh chớp nổ vang gian. Cuồn cuộn nguyên khí hóa thành thực chất vậy thủy triều dâng trào. Ở vỡ vụn hư không loạn lưu đẩy chen bên dưới. Quét ngang tất cả có hình có chất chi vật chỉ một thoáng. Một luồng cuồng bạo tinh không bão táp bao phủ hoàn vũ. Càn quét chu vi mấy vạn dặm bên trong tất cả bụi bặm vũ trụ. Từng đạo hằng tinh thiêu đốt vậy ánh sáng từ vương đằng quanh thân dâng lên mà ra. Hắn nhảy lên, bàn tay bốc lên thành quyền, cùng người sau lưng bóng hợp nhất đập xuống theo cú đấm này đánh ra. Bốn phía không gian đều như là sóng nước phun chuyển động, vờn quanh vặn vẹo, tầng tầng xếp lên. Đạo này quyền ý trong nháy mắt liền ầm ầm rung động 129,600 lần, bành trướng đến vô hạn. Nàng không toàn bộ thiên địa huyết khí dâng trào uốn lượn như long xà. Quanh thân mỗi một tấc cơ thể đều đang rung động. Phun trào ra lệnh vạn dặm hư không sụp đổ lớn lao đạo âm. Hai vòng kim dương từ trong ánh mắt bốc lên. Chiếu khắp vạn ngàn. Trải rộng mỗi một tấc góc ầm ầm ầm. Cự chỉ ở dương thần ý nghĩ ra trì dưới quét tới. Cùng quyền ấn ầm ầm va chạm. Bàn tay giao chiến chi địa. Không biết bao nhiêu đạo dữ tợn u ám vết nứt không gian xuất hiện. Lan tràn hướng tinh vũ phần cuối có hình có chất chi vật đều vỡ vụn. Liền ngay cả trung ương thế giới bên trong các sinh linh đều tâm thần run rẩy không ngừng. Dồn dập tê liệt ngã trên mặt đất còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Bỗng nhiên, vương đằng hét lớn. Chỗ mi tâm hình như có một tôn ẩn chứa vô cùng bầu trời thánh thai chỉ trời chạm đất. Miệng tụng độc tôn tên ở sau đó, càng có một chút vĩnh hằng linh quang cao rủ xuống bất hủ. Mơ hồ có thể gian một tôn lượn lờ vô lượng hỗn độn thần quang bóng dáng, đó là cái gì? Hư dịch sắc mặt đại biến. Ở dương thần ý nghĩ ra trì dưới nhìn phía kia thánh thai vô cùng bầu trời bên trong mông lung bóng. Dáng oanh sát, gào gừ, ngang, hí lướt, trong phút chốc hắn như bị sét đánh. Ánh mắt nhìn vào chỗ biến động lớn đó là một tôn điều động cổ chiến xa màu vàng vĩ đại bóng dáng. Tóc đen dày đặc khoác vai, chảy xuôi mở tầng tầng hỗn độn quang ngất. Ở xung quanh hắn, hiển hóa ra từng mảng xoay chuyển bầu trời chín đầu bạch hổ rít gào. Chín con thần hoàng lược không, chín cái chân long ngâm nga, chín tôn huyền vũ mở hài, vờn quanh trung ương thiên đế, lưỡng nghi treo cao. Đan dệt dung hợp từ bên trong truyền tụng ra từng trận lớn lao thần ma thanh âm. Thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch, như diễn biến bên trong tiên thiên ngũ thái. Không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không dung chỉ là một tia ánh mắt liền vượt qua vạn cổ năm tháng. Trải rộng trên trời dưới đất mỗi một tấc góc. Khiếp tâm hồn người, ngươi. Hư dịch sắc mặt trắng bệch, đầu đau như búa bổ. Thật giống như bị vô cùng sơn hải nghiền ép mà qua bình thường. Nếu không có dương thần ý nghĩ ra trì, từ lâu gào thét lên tiếng nhưng chỗ va chạm kia tản mạn ra dư âm. Cũng là không gì sánh được khủng bố, phàm nhân. Há có thể nhìn thẳng thiên nhan. Vương đằng ánh mắt lãnh đạm, dường như hóa thành kia vĩnh viễn lưu truyền trí thượng đại trời. Nhìn xuống chúng sinh giao chiến chỗ, quyền ấn cùng cự chỉ đồng thời nổ tung mà mở. Cuốn lên ngập trời sán lạn phát sáng một bóng người qua lại mà đến. Giơ tay liền đánh, hình như có một cái hư vô sóng quang sông dài vờn quanh ở bàn tay gian trải rộng quá khứ hiện tại. Tương lai hư dịch có loại ảo giác, dường như đòn đánh này không thể tránh khỏi. Từ quá khứ của hắn, tương lai, đều có một bóng người quét tới. Trải rộng mỗi một nơi năm tháng, dùng quá khứ tương lai. Cung dưỡng đương đại vô địch. Vương đằng tâm thần an hòa, cất cao đến vô cùng đỉnh chóp, quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, vị Lai vô sinh kinh hợp nhất dung hợp, với hắn lấy đại dẫn dắt, đại khai ngộ lần này bố quá khứ hiện tại tương lai ý cảnh. Chính là trong đó tinh hoa, bị hắn dung hợp đi ra, dâng lên bàn tay ở giữa thật là đáng sợ một đòn. Người này chẳng lẽ là thời cổ dương thần phục sinh không thành? Tại sao biết như vậy mạnh mẽ? Lãnh tụ gặp nạn a, kinh khủng như vậy địch thủ. Trung ương thế giới chẳng lẽ cũng đến điểm cuối của sự huy hoàng? Trong trung ương đại thế giới, vô số sinh linh kinh hoàng không gì sánh được. Như vậy va chạm làm bọn họ tâm kinh phốc. Hư dịch kêu rên, thân thể lấp lóe gian thêm ra vô số quyển ấn. Cùng nhau nổ tung, làm hắn máu thịt tung tóe không gì sánh được thê thảm. Dương thần ý nghĩ. Ở trên người ngươi quá mức gân gà rồi. Vương đằng một đòn đem hư dịch pháp môn phá vỡ. Đem hắn rất xa đánh bay ra ngoài. giơ tay chụp vào viên kia dương thần ý nghĩ cỗ kia chí dương chí thánh gợn sóng không gì sánh được. Lớn lao, một viên ý nghĩ cũng như ngôi sao chói mắt, mất đi hư dịch thao túng. Hắn tự nhiên không có cái gì tính chất công kích bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Sôi trào mở dương cương lực lượng làm hắn hơi nhíu mày. Càng là liền thánh linh thạch thai thân thể bàn tay bằng thịt đều cảm nhận được cỗ kia rừng rực. Cảm giác, hơi vặn vẹo, liền dương thần ý nghĩ đều bị cướp đoạt. Cái này quái vật, hư dịch sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo. Chỗ dựa lớn nhất cũng bị đoạt đi, đến đây đi. Hư dịch, ta đem mang theo ngươi tất cả. Bước lên Bỉ Ngạn, Vương Đằng cất bước đi tới. Quyền phong vung lên gian vỡ diệt tất cả. Đập xuống hư không oanh. Cuối cùng một vòi máu tươi bắn lên. Trung ương thế giới lãnh tụ từ đây trừ khử. Tất cả đều bị Vương Đằng nuốt. Thành tựu tiến lên quân lương bá hắn xuất hiện tại trung ương trên lôi đài. Dương thần ý nghĩ vòng vèo ở thiên linh bên trên. Lấy đại pháp lực đem 9 tòa lôi đài tụ tập ở cùng nhau thiên ngoại thiên cùng đại thiên thế giới. Không giống, nếu là nghĩ độ kiếp, cũng chỉ có thể mượn này lôi đài rồi. Vương Đằng ánh mắt nhìn quét, này 9 tòa lôi đài hiện nay đầy dậy ý nghĩ của hắn. Vì hắn bản thân quản lý, hợp nhất lên có thể so với thần khí chi vương, cũng là một việc ghê gớm bảo vật ầm ầm ầm. Sau đó trong 5 tháng, trung ương thế giới các sinh linh run run rẩy rẩy nhìn kỹ chỗ kia bị ánh chớp nhấn chìm đen đài. Liên tục 6 tháng, nơi đó mỗi ngày ánh chớp nổ vang không ngừng, như là mỗi giờ mỗi khắc đều có người ở độ kiếp bình thường. Thực tại dọa người, hắn lúc trước chính là thiên biến vạn hóa đỉnh phong nhân tiên cảnh giới. Hiện nay e sợ càng thêm khủng bố rồi. Không ít trung ương đại thế giới các sinh linh thở dài trong lòng phức tạp không tên ầm ầm ầm. Cuối cùng một tia ánh chớp trừ khử, dương hòa chi gió quét ra, hồi phục mi tâm tổ khiếu cửu kiếp. Cái này dương thần ý nghĩ, ngược lại để ta tìm hiểu ra không ít đồ vật. Vương Đằng chậm rãi mở hai con mắt, chỗ mi tâm thánh thai chậm rãi chập trùng. Đăng lâm thuần dương, cùng hắn hô hấp nhất trí bốc hơi lên khủng bố vĩ lực thành tựu cửu kiếp. Tìm hiểu dương thần ý nghĩ, Vương Đằng đối dương thần cảnh giới cũng có một chút thể ngộ. Nếu như đem để đạt tới dương thần cảnh giới, thần hồn liền muốn hóa thành chân chân chính chính nhục thân. Có thể sinh sôi đời sau rồi. Dương thần là thần hồn đạt đến nhục thân trạng thái, mà phấn toái chân không tự nhiên cùng với đối lập. Mơ hồ, hắn từ dương thần ý nghĩ bên trong thôi diễn ra một chút phấn toái chân không chân ý. Thần hồn bản là hư ảo, nhưng theo tu hành càng ngày càng mạnh, dần dần hóa thành thực thể. Đặc biệt là đạt đến dương thần cảnh giới sau, càng là đạt đến mức cực hạn, lấy thần hồn sánh ngang nhục thân. Như vậy làm cùng với đối lập phấn toái chân không? Tự nhiên là do thực hướng hư đẩy mạnh. Đạt đến phấn toái chân không sau, nhục thân đã có thể xen vào hư cùng thực ở giữa. Ở hư thực bên trong lẫn nhau chuyển hóa. Bất quá, nếu là muốn đi vào phấn toái chân không cảnh giới, đại địa 99 khiếu huyệt cần được trở về tự thân. Cảm ngộ khôn nguyên đại đạo, phải về đại thiên thế giới mới được. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, tay áo lớn cuốn lên, 9 hợp nhất lôi đài liền bị thu hồi một bước bước ra. Ngang dọc giữa tinh vũ, qua lại mà đi mấy tháng sau, đại thiên thế giới bên trong Vương Đằng lần thứ 2 từ trong đường nối đi ra. Cảm thụ toàn bộ đất trời nhịp đập, như ở hô ứng phấn toái chân không chi đạo vốn là đối ứng đại địa khôn nguyên chi đạo. Nghĩ muốn lĩnh ngộ phấn toái chân không áo nghĩa, nhất định phải muốn lĩnh ngộ đại địa khôn nguyên đại đạo. Lấy này đến cảm ngộ kia trên mặt đất 99 cái khiếu huyệt vị trí. Đem vài món tàn tạ thần khí chi vương hoàn toàn thôn phệ. Nên đầy đủ, đợi đến công thành thời gian, liền trở về đi thôi. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, liền như vậy ngồi xếp bằng ở trời cao bên trong. Tạo hóa chi chu, vĩnh hằng quốc độ. Thương mang thần thương, bàn hoàng sinh linh kiếm, đều là vờn quanh ở quanh người hắn lấy bổ thiên thuật lấy ra trong đó tinh hoa bổ dưỡng tôn này. Thánh linh thạch thai, bước tới viên mãn không thiếu sót, có thể đánh vỡ ràng buộc, tiếp tục tu hành. Cùng lúc đó, xa xôi trong giả thiên thế giới trong hùng quan đại điện. Một đạo quanh thân bao phủ ở mông lung phát sáng bên trong bóng dáng chậm rãi đứng lặng ở trước mặt của hắn, một mặt tinh bia đứng vững, khúc xạ ra vạn ngàn đạo sán lạn phát sáng ở đó chỗ cao nhất. Thình lình dấu vết một cái tục danh cao quý vô thượng. Thiết câu ngân hoa hai chữ gian chảy xuôi nồng nặc hỗn độn quang. Như lập thân khai thiên tích địa chỗ. Vạn linh khởi nguồn, vương đằng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.